Short Story Bangtan, chương 16, Short Story Bangtan Jungkook, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc giờ học một mình cô mang hai cái cặp nặng nề này, anh Toàn nhờ cô viết bài hộ mà sao mang nhiều sách thế, vừa thấy cô anh vội chạy ra đỡ hộ cô mò trong cặp mình ra thứ gì đó đưa cho anh, là chai nước suối khô cầu. Cô đưa chai nước ra, cảm ơn nhé, anh nhận lấy chai nước cười nói. Nhìn đằng xa kia mới thấy có cô gái đang đứng vẫy tay về phía này, nhìn kỹ mới biết là Somi, thế mà anh bảo chỉ là bạn. Hẹn hò ở sân bóng rổ sao? Hạnh phúc nhỉ, tớ về đây, anh nhìn theo bóng cô đầy khó hiểu. Ngày hôm sau cô đi học với tràn ngập câu hỏi trong đầu. Cậu ta thật sự đang hẹn hò cùng Jungkook sao? Cậu ta không biết mình thích Jungkook à, bạn thân gì kỳ vậy? Mình phải quên ngay Jungkook đi, mình và Jungkook chỉ là bạn. Haram à, làm gì mà gục mặt xuống bàn thế, cậu mệt sao? Anh từ bàn trên quay xuống hỏi cô. Không, tớ không sao. Ra về chờ tớ nhé, tớ có thứ này cho cậu. Cho mình sao, cậu nhầm mình với Somi à, mình là Jung Haram không phải Kim Somi của cậu. Tiếng chuông reo hết giờ, hôm nay chỉ học có 2 tiết nên được về sớm hơn mọi ngày. Anh đưa cô đến biển, nơi mà lần đầu tiên họ gặp nhau, cô và anh đều thích biển. Nơi này, tại sao lại là biển? Cô thắc mắc nghiêng đầu hỏi anh. Không phải cậu bảo cậu thích biển sao? Nơi này cũng là lần đầu mình gặp nhau nhỉ? Cậu còn nhớ sao? Không phải hôm nay sao? Hôm nay, cậu thật sự quên ngày này à? Hôm nay là kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta là bạn đó. À, tớ quên mất, tớ có chuẩn bị quà cho cậu thế mà tớ bỏ quên ở nhà rồi. 5 năm làm bạn, năm nay là lần đầu tiên cậu quên cái ngày này đó. Nhưng tớ có quà cho cậu. Anh lấy ra thứ gì đó, là dây chuyền, sợi dây chuyền mà cô rất thích, anh vòng ra sau lưng mang nó cho cô. Cậu, tớ có điều muốn nói. Là gì? Tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên cơ, thích cậu 5 năm nay rồi, tớ không biết cậu có biết không, nếu cậu không thích tớ. Có thể vứt nó đi. Cô im lặng suy nghĩ, đã có bao nhiêu cái suy nghĩ trong đầu cô lúc sáng rắc rối bao nhiêu thì anh lại cho thêm bấy nhiêu, cô chẳng thể hiểu, anh đang hẹn hò cùng Somi cơ mà, sao lại nói thích cô? Tớ cần thời gian trả lời. Tớ muốn về nhà. Continue, cách chương.